Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, phần 25, mà Bách Lý Dịch nghe nàng như vậy kêu. Nguyên bản hoành đao mà phách động tác bỗng nhiên vừa thu lại. Như là muốn xúc lực, thế nhưng đổi thành đôi tay nắm đao. Thong thả mà trầm trọng ngưng nội lực vì đao phong. Ánh mắt một lợi, vụ ảnh đao 12 thước, khai. Vụ ảnh đao pháp 12 thức, là phong vũ lâu lâu chủ thành danh tuyệt kỹ. Xem đối phương khí thế, không ngoài phải dùng 10 thành lực đạo, 21 có nguy hiểm. Quy nhất vội xin chỉ thị Tề Thiên Hữu. Thế tử, Tề Thiên Hữu lạnh lùng nhìn chằm chằm Bách Lý Dịch, mặc không lên tiếng, chỉ là cả người người sống chớ tiến khí thế. Làm quy nhất không dám nhiều lời. Sơ nhị vội vàng đẩy quy nhất một phen. Hắn bắc mạc vô ảnh đao, chúng ta Trung Nguyên nhân sĩ còn không có ai tồn tại lĩnh giáo một chút. Nói nữa, chúng ta 21 tiểu huynh đệ nơi nào kém. Hắn vừa rồi một người nhưng một mình đấu hơn 10 vị cao thủ thích khách. Nếu là tiếng gió truyền tới trên giang hồ đi, so chi phong vũ lâu lâu chủ danh hào, còn không chừng ai càng vang dội. Thanh y doanh chi dũng đối thượng bắc mạc đệ nhất đao. Lúc này mới vừa lúc có thể thí ra hai bên thực lực. Ta xem thế tử cũng là ý tứ này. Chính là, không có gì chính là. Vòng chiến chung, tình thế hết sức khẩn cấp. Túc sát ý vị tràn ngập toàn bộ không gian. Bách Lý Dịch đao phong bức người không chỗ thối lui. Cơ hồ nơi trốn niết người sơ hở xuống tay. Vì thế vô cùng, rất có năm đó nhất chiến thành danh khí thế. Mà Đường Hân tốc độ kỳ mau. Thân hình quỷ thần khó lường, bước chân lặng yên vô tức, mỗi khi đều có thể ngoài dự đoán gần đối phương thân. Nhưng mỗi khi đánh lén, đều sẽ bị phát hiện, người ngoài xem đến nhiệt huyết sôi trào, khẩn trương vô cùng, mà kỳ thật, Đường Hân lại một lần sờ đến Bách Lý Dịch sau lưng. Sấn gần người thời điểm, nói, ngốc trăm dặm, liền ta cũng chưa chắc xuất thế từ công lực sâu cạn. Lần này cần không phải ta, ngươi chính là chịu chết, Bách Lý Dịch oán hận cắn răng. Từ kẽ răng bài trừ tự tới, ngươi biết vị kia ra giá nhiều ít sao? Còn không phải là một vạn lượng. Một vạn lượng, hoàng kim, Bách Lý Dịch nói lên vàng tới liền hai mắt tỏa ánh sáng. Kim ngươi cái đại đầu quỷ, Đường Hân một tay thành trường, hướng hắn trên vai chụp một trường, nhìn như trầm trọng mà nhanh chóng. Kỳ thật, gần là chụp vai lực đạo, lưu đến mệnh ở, muốn cái gì không có. Cùng nàng giống nhau, Bách Lý Dịch biết thân phận của nàng sau, cũng vô pháp đối nàng ra tay. Vừa rồi hô lên đại trận thế, thậm chí là chiêu bài kiếm pháp, đều chỉ là ngụy trang. Hắn nghĩ kia một vạn lượng hoàng kim, không muốn từ bỏ tốt như vậy thời cơ, rồi lại ngại với nàng ngăn trở. Nhíu mày nói, ngươi tránh ra. Làm ta thử xem thế tử công lực không phải được rồi, Đường Hân thầm nghĩ thử qua người đều đã chết. Bao gồm nàng ở bên trong, ngốc trăm dặm thật là không đâm nam tường không quay đầu lại. Không đạo lý nói, nếu không ngươi đem ta giết, nếu không ngươi liền lăn trở về ngươi bắc mạc đi, chờ ta tìm ngươi, nàng cũng hung hăng nhíu mày. Bên ngoài, Quy Nhất Sơ nhị lo lắng đề phòng, thấy hai người đều nhíu mày. Còn tưởng rằng giao chiến tiến vào gay cấn, hai bên đều đã chịu không nhỏ đánh sâu vào. Không xong, 21 vốn dĩ liền bị nội thương. Tuy nói hắn biểu hiện thật sự thực ngoài dự đoán, nhưng đối tượng như thế điên cuồng đao khách, chỉ sợ vẫn là, hắn có thể cùng bắc mạc cuồng đao đánh thành ngang hàng. Thậm chí ẩn ẩn chiếm thượng phong, người có hay không phát hiện, 21 quỷ tinh thật sự. Vẫn luôn tả hữu né tránh, đây là tiêu hao đối phương thể lực, mà hắn kỳ thật vẫn luôn đem khống chiến cuộc. Sơ nhị như thế giải đọc nói, theo ta thấy, phong vũ lâu lâu chủ cũng bất quá là lãng đến hư danh. Năm đó chiến tích, còn không biết có phải hay không làm bộ, dù sao trên giang hồ loại chuyện này cũng nhiều đi, lúc này. Tình hình chiến đấu đột nhiên đã xảy ra dị biến. Hai người đều như là dùng hết toàn lực, một đao nhất kiếm, rốt cuộc lại giao hội ở cùng nhau. Hàn quang nhấp nháy, ánh hai người trang nghiêm túc mục mạc. Giờ khắc này, từ bọn họ quanh thân vô cớ lan tràn sát ý. Cuối cùng một kích, Bách Lý Dịch thế nhưng hô lên vô ảnh đao 13 thước. Mà Đường Hân cũng vô cùng nghiêm túc nghênh chiến, trong tay kiếm càng lúc càng nhanh, đợi cho bên ngoài người có thể thấy rõ nàng động tác khi. Nàng thế nhưng nhất kiếm hoành đương, đem Bách Lý Dịch đánh bay. Thắng bại đã phân, hảo cường, 21 huynh đệ giỏi lắm. Bên ngoài lập tức bộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Quy Nhất cùng Sơ Nhị cũng rốt cuộc trường ra một hơi. Không thể tưởng được Trung Nguyên võ lâm còn có bực này kỳ nhân. Ta Bách Lý Dịch, cam bái hạ phong, Bách Lý Dịch thuận thế bay ngược đi ra ngoài. Lung lay làm bộ thân hình không xong bộ dáng, thậm chí còn bưng kín ngực, cau mày, từ xa nhìn lại, còn như là bị thương nặng. Tề Thiên Hữu, ngươi đừng đắc ý, khụ khụ, ta Phong Vũ lâu ghi nhớ này bút chướng. Dứt lời, quay đầu liền đi, một mặt bóng đen, dần dần biến mất ở dày đặc trong bóng đêm. Siêu Đường Hân. Hệ thống, phù hoa, không hợp cách, đường đường Bắc Mạc đệ nhất đao khách. Dùng ra thành danh tuyệt kỹ đều không động đậy thế tử phủ mỗ vô danh tiểu tốt mảy may. Giả, quá giả, Đường Hân xoa xoa mồ hôi trên trán, nhìn theo Bách Lý Dịch hốt hoảng chạy trốn. Tâm tình vô cùng phức tạp, tuy rằng đã liền hố mang lừa đem hắn mông đi rồi. Cũng không biết nàng kỹ thuật diễn có phải hay không đủ tư cách. Tề Thiên Hữu có thể hay không đối nàng tự chủ trương có ý kiến. Đường Hân vài bước đi rồi trở về, thần sắc vẫn như cũ như thường, ít nhất nàng vẫn chưa cảm thấy chính mình làm cái gì cùng lắm thì sự. Quy Nhất, đa tạ ngươi kiếm mơ siêu ta đi trước dược. 21, ngươi vừa mới đánh bại Bắc Mạc đệ nhất đao khách ai? Sơ Nhị đôi tay bái nàng bả vai. Diêu hai diêu, ngươi chẳng lẽ không biết này ý nghĩa cái gì? Đường Hân mặt vô biểu tình né tránh hắn kích động lay động. Cao mày, lại diêu, xương cốt đều tan, 21. Một đạo không giống người thường giọng nữ truyền đến. Chỉ thấy vô song cô nương đã đơn giản trải vuốt một chút tán loạn sợi tóc. Trang dung cũng càng thêm tinh xảo chút. Trong lòng ngực ôm đem đàn cổ, chậm rãi hướng nàng đã đi tới. Khẽ cười nói. Vừa rồi chúng ta đều thực lo lắng ngươi đâu, màu hồng nhạt lụa mỏng áo choàng xẹt qua không khí. Mang theo một tia huân hương khí vị, ở một chúng hắc y đại lão ra bên trong, đặc biệt xông ra, Đường Hân âm thầm phun tào này khác biệt đãi ngộ, nhân gia đại mỹ nhân nhi một người ngồi một chiếc xe ngựa. Mà nàng loại này không có tiếng tăm gì tiểu tốt cũng chỉ có thể cưỡi ngựa. Nhân gia gặp được thích khách ở một bên cố lên hò hét trợ uy là đủ rồi. Mà nàng nếu là hoa thủy không làm việc, phòng trừng lập tức liền sẽ bị sách đi ra ngoài tàn nhẫn phê một đốn. Vô song cô nương cũng là như thế lo lắng ta sao? Đường Hân đối nữ hài tử vâng chịu nhất quán thân sĩ phong độ. Cũng không làm trò mặt cho người ta nan kham, nhẹ nhàng híp mắt phượng, cười nói. Tại hạ thật là vinh hạnh chi đến, vô song âm thầm sờ sờ ngực trái. Phát hiện tâm đột nhiên nhảy đến thật nhanh, câu này nhìn như có chút không đứng đắn rồi lại không mất lễ nói. Hảo liêu, nàng khẽ cắn môi, đem trong mắt tìm tòi nghiên cứu dục áp xuống, cười đến càng thêm ôn hòa. Ta đã từng học quá chút đơn giản y lý, muốn băng bó nói, tới ta trên xe đi thiệt hay giả. Đường Hân trong lòng hồ nghi, nữ nhân này vừa mới đem nàng nhận ra tới, cái này lại thực khác thường muốn cùng nàng cùng chỗ một chiếc xe ngựa. Dựa theo vô song không như vậy an phận tính tình, phòng trưng là muốn làm sự tình, ở không minh bạch là chuyện gì dưới tình huống, vẫn là tạm thời rời xa hảo, người ở giang hồ hỗn, bị thương việc đương nhiên là không thể tránh được, đơn giản miệng vết thương lý. Ta chờ thô nhân tự nhiên là sẽ, liền không cần làm phiền cô nương, lại nói làm này xong nhỏ dài tay ngọc nhiễm huyết ô. Cũng không phải phong nhã việc, tại hạ nhìn đều giác đau lòng vô cùng, Đường Hân cự tuyệt người khác thời điểm, lời nói đều nói được thập phần xinh đẹp, vô song thân là một cái hiện đại người. Thế nhưng phát hiện, cái này khuôn mặt thanh tú nhìn qua kiên định vô cùng thiếu niên. Nói lên lời nói tới. Thực chọc nữ nhân tâm, làm người không khỏi tâm động, lập tức liền mặt đỏ vài phần, đôi tay thu trở về, một đôi đánh đàn tay mà thôi, như vậy nhiều vết chai tử, mệt ngươi còn đem nó đương bảo dường như, sơ nhị âm thầm thọc quy nhất một phen, nhẹ giọng nói, gì, xem ra hai người bọn họ, hấp dẫn, lại không nghĩ, này nhỏ giọng nói lại bị thế tử nghe xong đi vào. Tề Thiên Hữu liếc mắt một cái lạnh lùng quét qua đi. Chỉ thấy một cái lược hiện chật vật thanh tú thiếu niên đang đứng ở mỹ nhân nhi bên cạnh. Nhìn như ngượng ngùng thành thật nói cái gì đó, mà nữ nhân kia còn lại là đỏ bừng mặt, oán trách thu đôi tay, muốn nói lại thôi, hắn từng nhớ rõ, 21 thật là trung tình với vô song, lần đó ở trong đình viện. Hắn nghe xong rất nhiều vừa lừa lại gạt lời âu yếm mơ siêu nam nhân lạnh băng con ngươi. Không tự giác hơi hơi nheo lại. Chương 29 báo cáo. Ta cửu cấp thương tàn. 21 Tề Thiên Hữu mang theo vài phần lực độ lạnh băng tiếng nói. Xuyên thấu nhân tâm mơ siêu trường hợp trong nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Hai người đối thoại đột nhiên im bạt, vô song nhanh chóng sửa sang lại dáng vẻ. Ôm thích cổ cầm, yên lặng cúi đầu đi hướng một bên, Đường Hân còn lại là từ hắn lời nói xuôi tai ra vài phần nguy hiểm ý vị. Căng ra đầu quỳ xuống, tiểu thế từ đây là làm sao vậy? Nàng giống như không trêu chọc đến hắn đi. Đường Hân thấy hắn chậm chạp không nói chuyện, trong lòng bồn chồn, nàng ở trên giang hồ kia một bộ xem mặt đoán ý biện pháp. Rơi xuống hắn trên đầu liền không thích hợp. Tề Thiên Hữu người này cũng không biết là khi còn nhỏ đã trải qua cái gì. Tình cảm đạm mạc, mặc kệ gặp gỡ chuyện gì, đều là một bộ dáng vẻ lạnh như băng, tâm cơ thâm trầm thật sự, nhìn không thấu, thế tử chính là muốn hỏi về ám sát việc. Đường Hân chậm rãi rũ mắt, nhìn chằm chằm ngầm thảm cỏ, thái độ vô cùng nghiêm túc, trong lời nói thậm chí ẩn ẩn lộ ra một chút nghĩ mà sợ. Ta vừa rồi cùng Phong Vũ lâu lâu chủ giao chiến khi, thấy hắn hung hăng nhìn chằm chằm ta, nói phải vì Ninh An xuất khẩu ác khí, nghĩ đến, là Ninh An bằng hữu Tề Thiên Hữu ánh mắt dừng ở dính một giọt máu đen thảo tiêm thượng. Làm người nhìn không ra hắn trong lòng suy nghĩ, Đường Hân nghĩ thầm có lẽ là nàng ám chỉ đến không đủ rõ ràng. Liền nói thẳng nói. Lần này thuộc hạ tuy rằng không có thể dẫn ra Ninh An, lại cũng coi như là dắt ra một cái manh mối, thế tử muốn tra người nọ, có thể từ Phong Vũ lâu lâu chủ xuống tay, không tồi, Tề Thiên Hữu rốt cuộc ra tiếng. Như cũ lạnh nhạt ngữ khí, người liên tiếp đoạt công, là vì giữa tháng giải dược, hắn lúc trước ngồi ở trên xe ngựa, chỉ dựa vào nhĩ lực là có thể đủ phân biệt. 21 nguyên bản cũng không ở vòng chiến nội, hoàn toàn có thể lẩn tránh nguy hiểm, lại đầu tiên là vô duyên vô cớ giải cứu hắn, lại đem hắc y nhân dẫn đi, này còn chưa đủ, hắn cũng dám ở hắn chuẩn bị ra tay thời điểm, tham gia vòng chiến, đoạt đối thủ của hắn, này liên tiếp phiên ân cần hành động, đều là vì thế tử phủ, chỉ sợ không hẳn vậy, duy nhất có thể nói đến quá khứ. Chính là nàng ý có điều đồ, muốn thông qua lập công, thắng được trong tay hắn giải dược, Đường Hân một bộ thành khẩn thành thật vô tội bộ dáng. Thuộc hạ chỉ là tưởng chứng minh thuộc hạ chân thành, lúc trước một lòng cứu giá cũng không tưởng quá nhiều, nhưng, thế tử trạch tâm nhân hậu, nếu không đành lòng trung lương cấp dưới đã chịu dược tính tra tấn. Ban ta giải dược, kia càng là đẹp cả đôi đàng, hệ thống. Trạch tâm nhân hậu, Đường Hân, lời hay lại không ngại nhiều, thật thật giả giả, ai lại sẽ để ý những chi tiết này, hắn cho ta ăn dược không phải trí huyễn chính là trí người nghiện. Nửa tháng liền phát tác một lần, đến lúc đó muốn ta lâm vào ảo giác điên điên khùng khùng. Không cẩn thận cầm đem dao phay liền đi tìm thế tử quyết đấu làm sao bây giờ. Hệ thống, không thể trêu vào không thể trêu vào. Ký chủ thỉnh quý trọng sinh mệnh. Cuối cùng, Tề Thiên Hữu niệm ở nàng cứu giá có công, ban nàng một viên nửa tháng dược hiệu giải dược, lại kêu quy nhất cùng sơ nhị, muốn giúp nàng thượng dược. Đường Hân trong lòng phạm nổi lên nói thầm, hắn khi nào trở nên lòng tốt như vậy? Có quy nhất cùng sơ nhị hỗ trợ, Vô Song tự nhiên không thể trở lên trước mời Đường Hân đến chính mình xe ngựa đi. Trong lúc nhất thời không thể tưởng được bất luận cái gì chi khai người khác cớ. Chỉ có đem cái này nghi hoặc giấu ở đáy lòng. Nguyên lai cái này tiểu ca không gọi 20, kêu 21, nàng nguyên bản cho rằng hắn chính là nàng nam chủ. Hiện tại, nàng có thể khẳng định, đây là một cái quan trọng nam xứng. Mà nam chủ hẳn là thế tử cùng đời trước trúc mã chung một cái. Vô Song nghĩ nghĩ, tựa hồ 21 đối nàng cũng không có nhiều ít địch ý. Chỉ là trên người ẩn giấu quá nhiều bí mật, sợ nàng biết, mới lừa nàng, bằng không vừa rồi vì cái gì như vậy liếc mắt đưa tình nhìn nàng. Bị Quy Nhất Sơ nhị một người một bên giá đi trong xe ngựa Đường Hân. Giờ phút này còn không biết. Xe ngoại có cái đại mỹ nhân nhi đang không ngừng não bổ nàng. Không ngừng bị não bổ công lược. Hảo hảo, các ngươi làm việc khác là được. Điểm này tiểu thương, làm ta chính mình tới, Đường Hân lấy dược. Đối hai người xua xua tay. Thế tử bên người không ai hầu hạ đâu. Nàng chân chính bị thương chỉ là lòng bàn tay. Địa phương khác quần áo đều là bị chính mình xé rách. Lây dính vết máu cũng hơn phân nửa là nàng chính mình sát đi lên. Bị hai cái đại nam nhân thấu như vậy gần tượng dược. Thật là có điểm tâm hư. Như thế nào có thể nói như vậy? Quy Nhất không tán đồng nhíu mày. Ngươi cũng biết, đối mặt cường thịnh thời kỳ phong vũ lâu lâu chủ. Liền tính là ta, cũng muốn tiểu tâm ứng đối. Càng đừng nói ngươi trước còn tổng số 10 tên thích khách sinh tử vật lộn. Đã tiêu hao không ít thể lực, ngươi liều chết lui địch, ta đều xem ở trong mắt, hổ thẹn với tâm, chúng ta Thanh Y Doanh đều là chút thô nhân, cũng không có gì có thể làm, duy độc giúp ngươi băng bó miệng vết thương, xem như một mảnh tâm ý, chính là, Sơ Nhị cũng hỗ trợ đè lại nàng, sau này cũng không thể lại như vậy lỗ mãng, vừa rồi các ngươi đánh nhau đến chẳng phân biệt trên dưới. Chúng ta ở bên ngoài xem đến đều lo lắng đề phòng. Sợ ngươi một cái không chú ý bị hắn tước đầu. Ngươi làm người như thế nào liền như vậy thật thành đâu. Nói đánh là đánh, cũng không nhìn xem đối phương là người nào. Thế tử mang ra tới nhân thủ nhiều như vậy. Cũng không chỉ có ngươi một cái. Ngươi cũng quá liều mạng. Hệ thống, thế nhưng có người khen ký chủ thật thành. Khiếp sợ, Đường Hân, Đường Hân. Tuy rằng rất muốn làm bộ một bộ ta có thể làm sao bây giờ ta cũng thực bất đắc dĩ, bộ dáng. Nhưng trên thực tế, ta nội tâm không có chút nào dao động, thậm chí còn tưởng làm cái đại tin tức, hệ thống, đại tin tức, Đường Hân, còn không có nhanh như vậy. Chờ thu phục hai người bọn họ lại nói, Quy Nhất đại ca, ta thật sự chỉ là làm thuộc bổn phận việc mà thôi, nàng thấy Quy Nhất cầm lấy băng bó dùng bố. Tay mắt lanh lẹ đoạt quá, nói, thế tử bên người còn cần nhân thủ, băng bó miệng vết thương quả thật việc nhỏ, chân chính quan trọng vẫn là thế tử, đại ca ngươi ngẫm lại, ta vào sinh ra tử, vì chính là cái gì, còn không phải là cấp thế tử phân ưu sao, nếu thật thưởng thức ta hành vi, liền càng hẳn là lý giải ta mới là, nhưng, mau đi, các ngươi hai cái đại lão ra thay ta băng bó tính chuyện gì. Nếu là thiệt tình vì ta, nên làm Vô Song cô nương tiến vào. Nhân gia cô nương không chỉ có cẩn thận, còn đẹp mắt đến nhiều. Đường Hân ra vẻ ghét bỏ nói. Sơ Nhị rốt cuộc lộ ra một chút minh bạch chi sắc. Ý vị thâm trường, Nga, nguyên lai là muốn mỹ nhân tiếp khách. Khó trách, đại ca, xử chúng ta không biết điều, dứt lời xả một chút Quy Nhất. Nghe hắn như vậy một giải thích. Quy Nhất mới có chút xấu hổ, mang theo Sơ Nhị lui đi ra ngoài, Đường Hân lại không có làm Vô Song tiến vào ý tứ. Cảm nhận được bọn họ tiếng bước chân đi hướng thế tử xe ngựa. Liền nhân cơ hội nhanh chóng chuyển hòm thuốc, hệ thống, ký chủ, ngươi làm gì vậy, Đường Hân, băng bó miệng vết thương a. Hết chương.